Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 162, chương 162, khai chiến. 1. Greenlight, Totland hải vực, rào rào, mênh mông vô ngần đại trên biển. Bọt sóng êm ái vuốt một diệp diệp, thuyền con đang hiện lên vây quanh chặng hơn 10 trên chiếc thuyền này. Thống nhất treo như vậy cờ xí cùng vải bạt, bánh lái vì vòng ngoài, khô lâu làm trung tâm, hoành lưỡng phiết hoàng sắc lông vũ làm cánh, thẳng đứng lưỡng phiết hoàng sắc làm chòm râu đồ án. Bọn họ là phi thiên băng hải tặc, mà bị hạm đội khổng lồ vây vào giữa, là một con thuyền toàn thân vì màu đỏ, cột buồm đỉnh chóp dắt đại hồ tử khô lâu đồ án. Roger băng hải tặc đứng ở Oro Jackson Hào, thuyền thủ Roger, lấy ngưng trọng nhãn thần nhìn ngay phía trước. Cùng hắn xa xa tương đối là cả người phi hoàng sắc đường sọc áo khoác ngoài, da xanh đen nam nhân. Hắn sở hữu dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng, tựa như sư tử tóc mai giống nhau. Không chỉ có như vậy, hắn lưỡng tấn tóc, râu dưới cằm đều là kim sắc. Cái này sáng loáng màu sắc, đem thân phận của hắn trương hiển lại quá là rõ ràng. Kim sư tử Siki, Roger thuyền trưởng, tính mệnh điều quan trọng nhất a. Như thế này liền tạm thời dựa theo kim sư tử nói đi làm đi. Trên bong thuyền hai tay ôm đầu, nước mắt cuồng tiêu bắc ghi nhất kinh nhất xạ hô to. Người ngược lại vô luận cắt thành bao nhiêu nhanh cũng sẽ không chết. Có quan hệ gì nha? Nâng đỡ mũ rơm, trên mặt có chứa nóng lòng muốn thử biểu tình sang mở miệng chế giễu. Ngu ngốc, nhược điểm của ta cũng nhiều nguy a. Được rồi, Crocus tiên sinh, thuyền trưởng thân thể thế nào a? Người thân là thuyền y hẳn là ngăn lại hắn a. Địch nhân nhưng là có hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc a. Rayleigh tiên sinh, Bắc Ghi bị loại này kinh khủng lâm chiến bầu không khí sợ nói năng lộn xộn đứng lên. Ken két, cõng lên rất nhiều giáo săn cá Crocus méo mó đầu. Thật đáng tiếc, thuyền trưởng trạng thái so với bất cứ lúc nào đều tốt. Hết hy vọng a, theo hắn nhiều năm như vậy, chúng ta còn chẳng bao giờ ngăn cản qua Roger. Giơ tay lên ga ban thuận tay đem chạy về phía Rayleigh Bắc Ghi níu lại. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, các người nhìn vậy cũng là ai vậy? Coi như một chọi ba nhân thủ của chúng ta cũng kém đối phương gấp mấy chục lần a. Che gương mặt Bắc Ghi nước mắt rơi như mưa. Phi thiên băng hải tặc chung, chỉ là kim sư tử một người là có thể khiêu chiến bây giờ Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh liên thủ. Còn dư lại hơn 10 con thuyền chung, lấy hóa học ma thuật mang đến đại lượng tử thương. Nổi danh trên đời thuyền Eder Indigo, ác danh truyền xa, phệ tâm phu nhân, Agni, nhân xưng địa ngục nam tước, hải quân phản tướng Kaunbi chờ đã. Từng cái đều là nhân vật hung ác, nghĩ đến từng cái chính mình gặp qua, nghe nói qua, thậm chí là chiến đấu qua địch nhân, muốn vào hôm nay hết thảy công kích chính mình. Bắc Ghi thì có chủng cảm giác ngày tận thế. Roger, tuy là lúc còn trẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá chuyện quá khứ để nó tùy phong đi a. Đầu hạm trên, ngậm si gà kim sư tử bắt đầu kêu gọi. Người cũng biến thành giả mù sa mưa dậy rồi hà. Siki, người bộ dáng này cũng không phải là giống như tìm ta uống rượu. Quần địch vờn quanh phía dưới. Roger cũng mặt không đổi sắc. Ha ha ha, đột nhiên cười to kim sư tử gầm hét lên. Người biết có thể hủy diệt thế giới, cổ đại khí giới, giấu ở nơi nào? Nếu như hơn nữa binh lực của ta, cùng với tốn thời gian nhiều năm chế định hoàn mỹ kế hoạch, hiện tại ngay lập tức sẽ có thể chi phối thế giới này đến đây đi. Làm phụ tá đắc lực a. Roger, kim sư tử kêu gọi. Làm cho Roger trên thuyền tất cả mọi người nở nụ cười. Bao quát Bắc Ghi, mặc dù hiện lên trên mặt hắn là không thể làm gì cười khổ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Roger thuyền trưởng, là vĩnh viễn không có khả năng đối với địch nhân cúi đầu. Quả nhiên, Roger cười ha ha lấy đáp lại Kim Sư Tử. Ta đối với chi phối có thể không có hứng thú à. Siki, nếu như không thể tùy tâm sở dục làm hải tặc, còn có ý gì? Mặc kệ ngươi đối với ta gây bao nhiêu áp lực, ta cũng muốn cự tuyệt yêu cầu của ngươi Kim Sư Tử. A, theo sóng biển cuồn cuộn, Kim Sư Tử miệng nhíu lão cao, nói cách khác trả lời của ngươi là, để cho ta ở chỗ này muốn mạng của ngươi a. Ý của ta là đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nã pháo, tức là đối mặt gấp mấy chục lần với địch nhân của mình. Roger mệnh lệnh cũng không có bất kỳ chiết khấu. Ầm ầm, tự khẩu pháo trước mũi tàu ra khỏi nòng đạn pháo, thẳng đến Kim Sư Tử chỗ ở chủ hạm. Giận quá mà cười, Kim Sư Tử thuận tay đem đạn pháo đẩy đến một bên. Khanh, giết sạch bọn họ. Theo, Junen, Kumu, hai thanh danh kiếm ra khỏi vỏ. Hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc cùng nhau nổ súng. Ầm ầm, ầm ầm. Khắp bầu trời tán lạc đạn pháo, lại không có một phát trúng mục tiêu Roger đội thuyền. Thực sự là tin cậy a. Tom Oro Jackson hào, tán dương Rayleigh cùng Roger kề vai. Đó là đương nhiên, chuẩn bị xong chưa? Rayleigh, đây chính là chàng ác chiến. Quất ra bên hông trường kiếm Roger lộ ra 10 cái răng. Ác chiến cũng muốn chiến đấu à? Người yên tâm đi thôi. Thủy đoàn giao cho ta. Xuất kiếm Rayleigh thân trên tuôn ra kinh người khí thế. Chúng tiểu nhân, theo ta giết. Đông, đạp mạch đầu thuyền Roger như nhau lúc trước. Chủ động đối với ngay phía trước Kim Sư Tử phát khởi tiến công. Nỗ lực lên a, Roger thuyền trưởng, nghiêm khắc dạy dỗ một chút Kim Sư Tử. Gia tốc, tiến hành tiếp mạn thuyền chiến đấu. Nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng chủ động xuất kích, thủy đoàn đều là giống như hít thuốc lắc giống nhau khí thế vang dội. Lão đại, đánh tan Roger, làm cho hắn biết một chút về lão đại sự lợi hại của ngươi. Đình chỉ pháo kích, đình chỉ pháo kích, các ngươi không đánh trúng chiếc thuyền kia. Tiếp mạn thuyền chiến đấu, cùng Roger nhất phương lựa chọn cùng một trận chiến thuật bay trên trời băng hải tặc không có nỗ. Lực chặn lại từ cao không mà đến Roger, thuyền của bọn họ trường, sẽ không cho phép những người khác quấy rối chiến đấu của hắn. Roger, ngươi đây là tự tìm đường chết, dùng liền nhau lực thải đạp bong tàu đều không cần. Kim Sư Tử thân ảnh liền hóa thành một kim sắc hồng quang đi tới Roger trước người. Hai thanh danh kiếm lấy thập tự giao nhau chạc mãnh công đi. Hai tay cầm kiếm Roger trùng điệp chém ở lưỡng kiếm giao nhau trung tâm. Keng đông, thanh thúy chí cực giao tiếp âm thanh triệt chân trời đồng thời. Song phương Busosoku va chạm cũng đem hết thảy chung quanh thổi ngã trái ngã phải. Vô luận là đại hải, không khí, thậm chí là vị trong đó đội thuyền đều bị đẩy về phía sau di động. Siki, cái chết của ta có thể không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lưỡng chòm râu run run chung, Roger trường kiếm trong tay chợt tăng tốc. Ngươi nghĩ rằng ta người nào? Lão tử nhưng là được xưng là sư tử, nam nhân. Nhe răng cười Kim Sư Tử từng cái tiếp được Roger tiến công. Phản công bắt đầu, đinh đinh đinh, giao chiến hai người, mỗi một lần công kích lẫn nhau đều sẽ mang đến uy lực trùng kích cực lớn sóng tiêu tán. Cái này cũng vì Oro Jackson số đi về phía trước cung cấp cao nhất ô dù. Cái khác đội thuyền tưởng muốn tới gần độ khó cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Rất nhanh Kim Sư Tử liền phát hiện điểm này, chủ động kéo cao khoảng cách hắn vẻ mặt hèn mọn. Roger, người cũng chỉ biết đùa giỡn những thứ này tiểu thông minh rồi. Theo tới, nếu không, ta phải đi giết thủy thủ đoàn của ngươi. Hắc hắc, phách lãng, biết nên quyết tâm Roger. Ở trên kiếm rót vào đen nhánh bá khí. Chảm kích, Kim Sư Tử cũng là giống như vậy. Là tả lưỡng kiếm đem kiếm khí hợp hai thành một. Hướng về phía Roger công kích trực tiếp đi. hai người huy vũ ra vĩ đại kiếm khí ở trên trời gặp nhau. Trong sát na, ánh mặt trời bị phân tán thành vô số phần tiêu tán bầu trời. Ngay cả đám mây đều bị quậy đến thất linh bát lạc. Rất nhiều quang lỗ với bầu trời phóng xạ xuống, sừng sững ở đầu thuyền Rayleigh, vung ra bén nhọn ba kiếm. Ba đạo kiếm thật lớn nhận thẳng đến nhằm phía bọn họ ba thủ thuyền to. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.